Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chương 48. Đột nhiên, cái bàn đối diện phát ra thật lớn ghế dựa té ngã thanh. Vệ Nguyên Hạ bỗng nhiên đứng lên, tuấn lãnh trên mặt thần sắc ảm đạm. Hắn mi mắt buông xuống, không có nhìn về phía Cố Vô Cẩn cùng Kỷ Hoài Hương hai người. Cảm ơn các ngươi thỉnh này bữa cơm. Ta còn có chút việc, phải đi trước. Nói xong, hắn liền lảo đảo mà rời đi, liếc mắt một cái cũng không dám quay đầu lại. Cố Vô Cẩn một chút dư quang cũng khinh thường phân cho kia đi xa bóng dáng. Tâm tình của hắn hảo thật sự, ăn no sao, vừa rồi thâm trầm, ủy khuất, do dự, đều là không tồn tại. Hắn không có nói cho Vệ Nguyên Hạ chính là, liền tính Kỷ Hoài Hương tương lai muốn chạy trốn cách hắn bên người. Hắn chỉ biết đem nàng chân đánh gãy, sau đó cầm tù lên, vẫn như cũ sủng, đau, như vậy, nàng liền tuyệt đối rời đi không được hắn. Đây là hắn cùng Kỷ Hoài Hương xác nhận quan hệ ngày đầu tiên. Đã nói qua, là chính nàng làm lựa chọn, liền tính bẻ gãy chân cũng muốn đến hắn bên người. Ân, no rồi, Vệ Nguyên Hạ rời đi, Kỷ Hoài Hương không có để ý, thấy Cố Vô Cẩn mặt mày giãn ra. Trong mắt nhiệm ánh sáng nhu hòa, nàng hắc bạch phân minh mắt cũng giật thượng ý cười. Lúc này, điện thoại di động chấn động thanh truyền đến, là Cố Vô Cẩn di động vang lên, mới vừa ấn hạ tiếp nghe kiện, bên kia ầm ĩ thanh âm nháy mắt truyền đến. Cẩn ca, mang lên bạn gái ra tới chơi a, tuổi trẻ nam nhân thanh âm ở bên tai nổ tung. Cố Vô Cẩn nhíu nhíu mày, đem điện thoại ly xa một chút. Hôm nay đã khuya, lần sau đi. Cố Vô Cẩn trả lời. Thảo, hiện tại mới buổi tối 9 giờ không đến đâu. Đừng chờ lần sau a. Khó được ngươi đã đến rồi thành phố B. Lại là tìm ta khai triển quán máy sưởi, lại là đem ta tiểu tình nhân mượn đi tiếp người. Huynh đệ ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút là thế nào nữ nhân. Làm cần ca ngươi lại là như vậy cẩn thận săn sóc, muốn đi bên ngoài đi dạo sao? Cố Vô Cẩn nhướng mày, đối với Kỷ Hoài Hương hỏi, di động bên trong thanh âm rất lớn, hai người dựa vào như vậy gần, Kỷ Hoài Hương đương nhiên nghe được rõ ràng, biết Cố Vô Cẩn bằng hữu tìm hắn đi ra ngoài chơi. Nàng gật gật đầu, không có ý kiến, tới thành phố B vài thiên, trừ bỏ thi đấu chính là vẫn luôn ở khách sạn, còn không có đi ra ngoài chơi đùa đâu, được đến nữ hài đáp lại. Cố Vô Cẩn đối với điện thoại kia đầu nói, địa chỉ phát tới, chúng ta đợi lát nữa qua đi. Hảo, hảo, chúng ta chờ ngươi, ngồi trên kia chiếc tao tao khí màu đỏ xe thể thao. Kỷ Hoài Hương mới mở miệng, hôm nay thi đấu thời điểm, hội trường khai máy sưởi, ta còn khen triển quán như vậy bỏ được, nguyên lai kim chủ ngồi ở ta bên cạnh a. Cố Vô Cẩn mắt nhìn phía trước, nhìn tình hình giao thông. Chỉ chưa một cái góc cạnh rõ ràng sườn mặt cấp nữ hài. Cái gì kim chủ, ta là ngươi bạn trai, hắn đong đưa tay lái. Không cho là đúng mà nói. Ngươi đừng cảm thấy lãng phí tiền. Tiền của ta hoa ở trên người của ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Hoa lại nhiều cũng không xem như lãng phí, hắn cong cong môi. Ngươi là của ta bạn gái. Ta làm bạn trai săn sóc ngươi chính là hẳn là ân ân. Cần cần, người đối ta thật tốt. Kỷ Hoài Hương tâm sinh vui mừng. Ánh mắt mỉm cười mà nhìn nam nhân, một chút đều không nghĩ dịch khai tầm mắt, đi vào quán bar, phục vụ sinh mang theo lộ, mở ra một gian xa hoa ghế lô cửa phòng, bên trong ánh sáng tối tăm, nhưng là Kỷ Hoài Hương cũng nhìn ra được, bên trong ngồi không ít người. Tới, cần ca, mau, bên này ngồi, đi tới. Mở miệng nói chuyện chính là một cái diện mạo trắng nõn, hoa hoa mặt đáng yêu nam hài, một con lỗ tai đánh nhĩ động, tóc nhuộm thành màu nâu, giống như không sợ lãnh dường như, hắn thượng thân ăn mặc một kiện lỏng le màu đen mỏng khoản tây trang. Hạ thân ăn mặc một cái phá đại động quần jean, tân triều đến làm người nhất thời khó có thể tiếp thu. Vị này, hoa hoa mặt nam hài thanh âm rất lớn. Chính như trong điện thoại mặt nghe được, Thảo, Cần ca, trách không được ngươi muốn chạy đến thành phố B tới hộ tống, ở hào môn bên trong. Cái gì xinh đẹp nữ nhân không có gặp qua, tùy tiện ở quán ba nơi này tìm một cái, đều có thể lấy đến ra tay, nhưng là, cũng giới hạn trong lấy đến ra tay mà thôi. Trước mặt Cố Vô Cần mang đến này một vị, tấm tắc, thật không biết nơi nào tìm tới thần tiên mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nhân nhợt nhạt cười, ân, mặt khác ban đầu còn cảm thấy có thể lấy ra tay nữ nhân. Cùng trước mắt cái này, nháy mắt thành khác nhau một trời một vực, ngươi trừ yên, ly ta xa một chút, đối phương một thân yên vị. Cố Vô Cần ghét bỏ mà nói, hắn ôm sát Kỷ Hoài Hương eo. Đem người hướng chính mình trong lòng ngực mang, ai, ta này, chính ngươi không cũng trừ sao, còn ngại khởi ta tới, đối phương vẫn là lui xa một chút. Ai, chúng ta đừng đứng, đến bên kia ngồi, khó được ngươi đã đến rồi, đêm nay chúng ta muốn uống cái đủ kính, tạ đại thiếu. Đây là ngươi quá cố gia nhị thiếu, Cố Vô Cần mang theo Kỷ Hoài Hương mới vừa ngồi xuống. Bên kia người lực chú ý đều nhìn về phía kia đôi xuất sắc nam nữ. Hoa hoa mặt là Tạ gia trưởng tử, kêu Tạ Chí Phục, điển hình phú nhị đại. Hắn đổ một chén rượu đặt ở Cố Vô Cần trước mặt. Các ngươi đêm nay nhưng đừng đắc tội Cần ca, bằng không, ta giúp đỡ không được vội, Tạ gia ở thành phố B cũng là có quyền thế. Tạ Chí Phục lại lạn lại mê chơi, cả ngày một bộ thiên hoàng lão tử túm dạng. Ai đều không sợ, sao lại phạm vào sự, bị Tạ gia ném đi thành phố S đi học, vốn dĩ hắn liền điên, lại đụng phải so với hắn càng điên Cố Vô Cần. Đừng nhìn Cố Vô Cần hiện tại nhân mô nhân dạng, mới vừa nhận thức lúc ấy, hắn mắng quá Cố Vô Cần người que, kia kẻ điên lúc ấy không thiếu chút nữa đem hắn đánh thành tàn phế. Nhìn hắn ánh mắt lại hung lại tàn nhẫn, so lăng còn làm nhân tâm run. Sau lại còn có đã xảy ra vài món sự, hắn liền tính là thành phố B tiểu bá vương, cũng không thể không phục Cố Vô Cần, làm người lấy ly nước trái cây tới, Cố Vô Cần nói. Kỷ Hoài Hương không thể uống rượu, hắn còn nhớ rõ phía trước nữ hải uống rượu bộ dáng. Có bao nhiêu khó hầu hạ, hắn chỉ tính toán cho nàng uống nước trái cây. Hảo liệt Tạ Chí Phục thần sắc thú vị mà đánh giá Cố Vô Cần cùng hắn bạn gái liếc mắt một cái. Liền làm người đưa nước trái cây tiến vào. Tới, Cần ca, làm này ly, chúc mừng ngươi tìm được rồi như vậy xinh đẹp bạn gái, từ động tác thần thái thượng. Hắn liền có thể nhìn ra Cố Vô Cần lúc này bạn gái nhưng cùng trước kia đi học thời điểm những cái. Đó không giống nhau, trước kia những cái đó. Đừng nói làm Cố Vô Cần ôm, ngay cả Cố Vô Cần bên người đều dựa vào gần không được. Nhưng ước chừng bảo trì một mét rất xa khoảng cách đâu. Lúc ấy bọn họ đều trêu đùa Cố Vô Cần sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nguyên lai, không phải hắn sẽ không thích ngọc, mà là hắn ánh mắt cao thật sự. Bình thường mặt hàng trướng mắt, chỉ thích cực phẩm mỹ ngọc. Hiện tại, sách, ôm lên sau. Nữ hài bên hông kia chỉ bàn tay to, là một giây đều không có buông ra quá. Lúc này, Cố Vô Cần khẳng định là tài, ân, đối phương những lời này. Cố Vô Cần thích nghe, hắn cầm lấy trước mặt kia ly rượu, uống lên, từ ở khách sạn nhà ăn nơi đó nghe xong Kỷ Hoài Hương nói sau. Trong lòng cuồn cuộn sóng biển vẫn luôn không có đình chỉ. Qua lại chụp phủi. Hưng phấn đến tìm không thấy cập bờ điểm ni hắn tổng muốn làm điểm cái gì đem ngực chỗ. Tắc đến tràn đầy vui sướng phát tiết mà ra, đều bị nhàm chán, Cố Vô Cần cầm hơi hơi cúi xuống, tiến đến Kỷ Hoài Hương nhĩ sườn, thấp giọng hỏi nói, nam nhân đen nhánh trong mắt còn tụ ánh sáng, anh đĩnh lông mày phi dương, môi mỏng hơi kiều, nhìn ra được tâm tình của hắn thực hảo. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà nhậm theo hắn ôm, thậm chí phóng mềm thân mình hoa ở hắn bên cạnh người. Miệng nhỏ lại bắt đầu giải đường, ngươi cùng ngươi bằng hữu nói chuyện phiếm đi, ta nhìn ngươi liền sẽ không cảm thấy nhàm chán, nữ hài như vậy ngoan. Như vậy hiểu chuyện, như vậy mềm mà dựa vào hắn, Cố Vô Cần trong lòng vui mừng giật đến tràn đầy, khấu ở nàng bên hông tay khống chế không được mà lại buộc chặt vài phần. Ân Kỷ Hoài Hương cắn ống hút, hút mấy khẩu nước trái cây. Ê ẩm, có loại tây bưởi hương vị. Nàng cuốn cuốn đầu lưỡi, mới phất đi một chút trong miệng toan vị. Nam nhân đặt ở nàng eo sườn tay khấu thật sự khẩn. Nàng cúi đầu chảo quá hắn ngón tay thưởng thức lên. Bàn tay rất lớn, so đo, mỗi một ngón tay đều so tay nàng chỉ dài quá một đoạn. Mỗi một tiết xương cốt đột hiện rõ ràng, trừ bỏ lòng bàn tay hạ mang theo ngạnh ngạnh vết chai mỏng. Thật sự rất đẹp, hoàn toàn thỏa mãn nàng đối thủ khống dục vọng. Chương 46 nàng sờ sờ hắn lòng bàn tay. Nàng xem trên mạng nói qua, bàn tay phong phú có thịt hơn nữa thái dương tuyến từ nguyệt khâu vị trí hướng về phía trước kéo dài. Dài quá như vậy tay văn nam nhân, không chỉ có rất mạnh trách nhiệm tâm, hơn nữa sẽ chung với chính mình bạn lữ, giao phó một trái tim chân thành sau. Việc lớn việc nhỏ đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ, phi thường sủng ái chính mình một nửa kia. Kỷ Hoài Hương hướng lên trên nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nàng dựa vào hắn trên người, ngước nhìn góc độ, chỉ có thể thấy hắn tinh xảo kiên nghị cằm, đường cong rõ ràng, mang theo mê người hơi thở. Ân, như vậy nam nhân, sẽ yêu thương chính mình à? Vui mừng mà híp híp mắt, Kỷ Hoài Hương hiếm lạ mà dùng đầu ngón tay miêu tả bàn tay to lòng bàn tay chỗ cái kia tay văn. Thậm chí còn nhẹ nhàng mà chọc chọc, nghĩ tay văn thâm một chút, Cố Vô Cần đối nàng sủng ái nhiều một chút. Tê tê dại dại, lòng bàn tay chỗ bị nữ hài cào phát ngứa, Cố Vô Cần một tay bưng chén rượu, một khác chỉ bị thưởng thức tay trực tiếp đem nữ hài tay cầm. Bao vây lấy, hắn cúi đầu, đè nặng thanh âm, hô hấp gian phun nhiệt khí mang theo vài phần mùi rượu. Lại cào, ta liền khống chế không được muốn hôn ngươi, nam nhân thấp nhã thanh âm phảng phất dính đầy mùi. Rượu, dễ nghe đến quá phận. Làm nàng lỗ tai mềm nhũn, nhọn nhọn thượng có đỏ ửng lan tràn mà thượng, mềm nếu không có xương tay nhỏ ở đại trưởng tránh tránh. Kỷ Hoài Hương hắc bạch phân minh hai mắt ở tối tăm ánh sáng vẫn như cũ sáng ngời. Phiếm thủy sắc, doanh doanh bắt mắt, mang theo vài phần thẹn thùng. Nàng trả lời, trở về lại hôn, Cố Vô Cần môi mỏng hướng lên trên nhếch lên. Nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Đối diện tại trí phục xem đến một trận hiếm lạ, Cố Vô Cần quả thực thay đổi người dường như, trước kia rất cao lãnh, rất cao cao ở đầu trên người a, ai, xem ra vẫn là tiên nữ mới có thể đem hắn kéo vào phàm trần. Cần ca, muốn hay không phi một phen, tại trí phục không muốn ăn cẩu lương, hắn rót một ngụm rượu, kiêu ngạo mà đối Cố Vô Cần nói, tìm ngược, Cố Vô Cần ôm Kỷ Hoài Hương. Lười biếng mà dựa vào sofa trên lưng, giữa mày vựng nhàn nhạt duyệt sắc, có thể thấy được tâm tình thực hào. Thích, Tạ Chí Phục bĩu môi. Cần ca, ngươi lời này ta nhưng không thích nghe, này đã khác xưa, trước kia thua, đó là bởi vì ta trẻ người non dạ, hiện tại nhưng bất đồng, đôi ta so một phen, ta thua, yêu cầu ngươi tùy tiện đề, nếu ta thắng, hắn một đôi mắt đào hoa từ Kỷ Hoài Hương trên người hiện lên. Nháy mắt cảm nhận được trên người tử vong nhìn chăm chú. Hắn hì hì cười, đem người kia chiếc cải trang quá đỉnh trí cây tia tặng cho ta, hắn nào dám đánh Cố Vô Cần nữ nhân. Chú ý a, ăn uống không nhỏ a. Thắng ta rồi nói sau, Cố Vô Cần buông ra hạng cổ hạ hai viên cúc áo. Gợi cảm hầu kết đột hiện, thanh tuyển như ngọc mặt nháy mắt ở tối tăm ánh sáng chung trở nên ta ta. Mang theo lệnh người hít thở không thông mi lệ mị hoặc. Hắn nói khẽ với Kỷ Hoài Hương hỏi. Có nghĩ học chơi phi tiêu? Kỷ Hoài Hương bị trước mặt nam sắc mê đến đầu choáng váng mục huyền. Nàng màu đỏ mặt gật gật đầu. Ân, người dạy ta, hảo. Chờ ta thắng đối phương sau. Sau đó giáo ngươi chơi. Có cái gì muốn sao? Ta giúp ngươi thắng trở về Cố Vô Cần đầu ngón tay có một chút. Không một chút mà vòng quanh nữ hài tóc dài. Ai ai, nói rất đúng giống thật là ngươi đã thắng giống nhau, nghe thế. Tạ Chí Phục nhịn không được, ở đối diện tạc mau lên. Tới tới tới, chạy nhanh so một phen, hắn làm người đem phi tiêu đưa vào tới. Phòng rất lớn, chơi phi tiêu khoảng cách dư giả. ta trước, Tạ Chí Phục nhéo nhéo ngón tay, tay ngứa đến đã nhịn không được tưởng biểu một biểu chính mình kỹ năng. Ân, ghế lô nội những người khác đều không uống rượu không ca hát. Toàn bộ ngừng lại xem hai người thi đấu. Tạ Chí Phục đứng ở khoảng cách phi tiêu bàn 3 mét nơi xa. Ngoại quốc phi tiêu thi đấu tranh giải giống nhau đem 2.37 mễ làm tiêu chuẩn khoảng cách. Mọi người thấy hắn đứng ở xa như vậy chỗ khiêu chiến. Không khỏi thét chói tai, làm ồn lên, đừng xảo, đừng xảo. Ảnh hưởng lão tử, Tạ Chí Phục đem tây trang áo khoác cấp cởi ra. Bên trong chỉ ăn mặc một kiện ngắn tay tê tuất, hắn cầm lấy phi tiêu. Đầu tiêu cánh tay vừa lúc trực tiếp nhắm ngay hồng tâm. Cũng chính là nghiêu mắt, tiêu sau đó về phía sau dẫn. Ngay sau đó, hắn đem tiêu tạng đi ra ngoài. Giây tiếp theo, phi tiêu chui vào hồng tâm ni Tạ Chí Phục thử nhe răng. Dưới chân hoạt động một chút. Lại đem tiêu tạng đi ra ngoài. Vẫn là hồng tâm ni bọn họ chơi là chính mình quy tắc. Đầu 10 lần, điểm tối cao giả thắng. 10 bàn xuống dưới, Tạ Chí Phục có 5 lần là quăng vào 20 phân gấp 3 khu. Dư lại 5 lần là quăng vào 50 phân hồng tâm chỗ. Tổng phân là 550 phân. Tạ đại thiếu hảo bồng, có bạn gái hưng phấn mà thét chói tai xuất khẩu. Hành A, Chí Ca. Hồng tâm, gấp 3 khu đều trúng, về sau ta cùng Tạ đại thiếu học tập chơi phi tiêu A, nói nhao nhao. Xảo, ồn ào đến đầu của ta đều đau. Câm miệng đi các ngươi, Tạ Chí Phục oa oa trên mặt một chút vui vẻ thần sắc đều không có. Hắn nhìn chính mình phi tiêu vị trí. Thảo, chỉ có thể khẩn cầu cố vô cần kia biến thái mỗi ngày trầm mê luyến ái. Chỉ số thông minh biến thành linh, tay chân không phối hợp. Thua trận mới hảo, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.